mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 688, ngoài núi xanh 4, góc truyện audio.com, tại sao muốn để Lâm Lâm qua đây? Hạ Thần Hy nói cho Đường Bạch Dạ biết cô ở bệnh viện, anh nên biết thân thể cô không thoải mái, vậy mà để Lâm Lâm qua đây, anh là có ý gì? Cô cho là tôi thực sự chỉ là một danh kỹ sư. Lâm Lâm nhíu mày, đột nhiên biến sắc lãnh lệ như đao phong, cô thực sự là quá ngây thơ rồi. Lâm Lâm thu quyền, rời bước, bóng dáng nhanh chóng đi lên, một quyền hung mãnh tập kích ngực Hạ Thần Hy, tốc độ, độ mạnh yếu, phối hợp được thập phần hung mãnh, ra chiêu vô cùng ác độc, Hạ Thần Hy con ngươi co rụt lại, cấp tốc tránh. Lâm Lâm trở tay, chế trụ vai Hạ Thần Hy, Hạ Thần Hy theo bản năng chế trụ cổ tay của Lâm Lâm, hướng ngược lại, mặt khác một tay chế trụ lưng của Lâm Lâm, lật ngược thế cờ Lâm Lâm ngã ra. Hai người qua một hiệp, đây đó lui về phía sau. Lâm Lâm cười lạnh, không ngờ cô 8 năm bất động gân cốt vẫn có lực công kích mạnh như vậy, tôi trái lại xem thường cô. Hạ Thần Hy sắc mặt trầm trọng, Lâm Lâm thân thủ rất nhanh, hết sức nhanh chóng, độ mạnh yếu cùng cường độ cũng không phải là một người huấn luyện bình thường nên có, nếu là người thường luyện tập võ thuật không có sát khí mãnh liệt như thế. Lâm Lâm tất nhiên là trải qua khóa huấn luyện với cường độ cao. Loại người này ở trong thực chiến, không che giấu được lợi hại trên người mình. Cô rốt cuộc là ai? Hạ Thần Hy nghiêm nghị hỏi. Lâm Lâm lạnh nhạt nhìn Hạ Thần Hy, từ nhỏ tôi được tỷ tỷ bảo hộ rất khá, từ sau khi tỷ tỷ chết tôi liền muốn báo thù, tôi muốn tìm ra hung thủ giết tỷ tỷ trong hôn lễ tự mình báo thù cho tỷ tỷ. Cho nên, mới có tôi của hôm nay, nếu như không phải là vì báo thù, mấy năm này, tôi cũng sẽ không ăn nhiều khổ như vậy, Hạ Thần Hy thù mới hận cũ tôi sẽ hướng cô đòi lại đến gấp 10 gấp trăm lần. Lâm Lâm nói, nắm tay co rụt lại, lệ con ngươi trừng trừng, sát khí văng khắp nơi, lại một lần đi lên, một cước quét về phía Hạ Thần Hy, Hạ Thần Hy tránh, hai người ngươi một quyền ta một quyền đánh nhau. Không phân cao thấp sàn sàn như nhau, Lâm Lâm chiêu số rất linh hoạt theo bên trái quấn quýt lấy Hạ Thần Hy, mặc kệ Hạ Thần Hy trốn ở kia một bên trái cũng không thể tránh Lâm Lâm sát chiêu, Lâm Lâm cười lạnh thừa dịp Hạ Thần Hy phân thần một lúc một đấm đánh hướng ngực Hạ Thần Hy không cam lòng tỏ ra yếu kém, một cước quét về phía đầu gối của Lâm Lâm. Hạ Thần Hy am hiểu nhất chính là loại đấu pháp thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, Lâm Lâm không phải cô ta lùi nắm tay về toàn lực né tránh công kích của Hạ Thần Hy. Hạ Thần Hy cười lạnh, nắm tay hóa thành, ở bên hông Lâm Lâm dùng sức nhấn một cái huyệt vị, Lâm Lâm chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, thân thể ngã xuống, khuỷu tay Hạ Thần Hy hướng trên lưng Lâm Lâm đánh xuống. Ai biết vốn tưởng rằng Lâm Lâm ngã xuống, đột nhiên Lâm Lâm chứa đầy lực lượng, thân thể cuốn, dưới chân xoay tròn đá xuống Hạ Thần Hy. Hạ Thần Hy cả kinh, hai tay che ở trước ngực ngăn trở chân của cô ta, đột nhiên nắm chân của Lâm Lâm, trở tay, bay lên một cước đá vào ngực Lâm Lâm, đem Lâm Lâm đá bay ra 3-4 bước mới đứng vững. Lâm Lâm phun ra một ngụm máu tươi, Hạ Thần Hy lông tóc không tổn hao gì. Lâm Lâm cùng Hạ Thần Hy đấu pháp hoàn toàn khác nhau, Lâm Lâm chiêu số linh hoạt, xảo quyệt đa dạng nhiều, sát khí rất lợi hại, Hạ Thần Hy là trong truyền thừa võ thuật đấu pháp, từng chiêu từng thức thập phần ổn, các cô mặc dù đều là công nhiều thủ. Góc truyện audio.com, Hạ Thần Hy lại muốn hồn hậu hơn, cách chương.